Nhưng lúc này, Kim Thiên Dương lại càng kinh ngạc hơn. Không thể nào, ta cao hơn ngươi hai đại cảnh giới mà không thể miểu sát ngươi ngay lập tức. Điều đó không thể nào. Kể cả võ giả tinh hải cảnh thấp hơn ta một bậc, ta cũng có thể diệt trong nháy mắt. Cớ sao một tên nguyên hồn cảnh nhất trọng thiên nhỏ nhoi như con kiến lại đỡ được đòn của ta? Ánh mắt Kim Thiên Dương vô cùng âm trầm, hắn lập tức nói, Diệp Phong đúng không? Xem ra tiềm lực của ngươi quả thực khủng bố đến cực điểm. Người như ngươi, không thể để ngươi trưởng thành, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay ta nhất định phải xóa sổ ngươi khỏi thế gian này. Kim Thiên Dương gầm lên, ta không tin ngươi còn có thể đỡ được đòn thứ hai của ta. Năng lượng màu vàng óng tuôn ra từ tay Kim Thiên Dương, ngưng tụ thành một cây chiến mâu màu vàng khổng lồ. Hắn dùng sức ném mạnh, chiến mâu màu vàng xé toạc hư không như một tia chớp, mang theo sức phá hoại và hủy diệt không gì sánh bằng, lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, trước mặt Diệp Phong bỗng xuất hiện một thân ảnh hắc bào cao lớn, chặn đứng cây chiến mâu màu vàng. Cây chiến mâu ấy vậy mà không thể xuyên thủng thân thể của thân ảnh hắc bào. Cái gì? Hai lần thất bại, Kim Thiên Dương kinh hãi đến cực điểm. Thân ảnh hắc bào chính là Man Tổ Chi Khu. Thân thể tựa như được đúc từ thần thiết, cứng rắn đến không tưởng, có thể chống lại những sức mạnh cực kỳ cường đại. Nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy thần tốc về hướng vận mệnh thánh điện. Chỉ cần chạy đến được phạm vi của vận mệnh thánh điện, hắn liền có thể cầu cứu. Man Tổ Chi Khu tuy có thể đỡ đòn của cường giả hỗn nguyên cảnh, nhưng nó chỉ hữu dụng như một tấm khiên kiên cố, lực công kích lại quá yếu. Vì vậy, Diệp Phong không hề trông mong Man Tổ Chi Khu có thể liều mạng với kẻ địch, chỉ cần nó giúp hắn chống đỡ phần lớn sát thương là đủ. Đáng ghét, Kim Thiên Dương lúc này ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn không ngờ đối phương lại có nhiều thủ đoạn khó lường đến vậy. Vốn dĩ, hắn nghĩ rằng một siêu cấp cao thủ như mình giáng lâm, có thể lập tức xóa sổ một con kiến như Diệp Phong. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu, thủ đoạn của Diệp Phong thật sự quá nhiều, khiến hắn nhất thời không thể nào hạ sát được. Thậm chí còn không gây ra thương tổn quá lớn. Nếu không phải lúc đầu Diệp Phong cố ý muốn thử sức với cường giả hỗn nguyên cảnh, có lẽ hắn đã không hề bị thương. Lúc này, Kim Thiên Dương tức giận tột cùng, thấy Diệp Phong sắp tiến vào khu vực vận mệnh thánh điện, hắn lập tức bộc phát ra một luồng thần quang màu vàng cực kỳ mãnh liệt. Kim Thiên Dương chính là người của Thái Dương tộc, lúc này hắn đã kích hoạt huyết mạch bản nguyên Thái Dương tộc cổ xưa chảy trong người. Cả người Kim Thiên Dương lập tức biến thành một mặt trời hình người. Bộc phát ra thần quang ngút trời. Hắn trong nháy mắt giáng lâm trước mặt Diệp Phong, đưa ra một bàn tay chứa đầy sức nóng khủng khiếp của mặt trời, dường như có thể hòa tan tất cả. Đây là một đòn tấn công kinh khủng tột cùng, tựa như một vầng mặt trời xuất hiện giữa hư không, có thể thiêu đốt vạn vật. Trong khoảnh khắc, ngay cả Man Tổ Chi Khu cũng bốc cháy, lớp da bên ngoài bắt đầu trở nên cháy đen. Có thể thấy, đòn tấn công này của Kim Thiên Dương đáng sợ đến mức nào. Ngay cả Diệp Phong trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy cái chết đang đến gần, như thể sắp bị hòa tan. Càn rỡ, nhưng đột nhiên, vào thời khắc mấu chốt, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, một nam tử áo lam tuấn lãng, khi thấy phi phàm, lập tức lướt đến bên cạnh Diệp Phong, rồi trực tiếp vung một bạt tay. Một cỗ cự lực kinh khủng bộc phát, Kim Thiên Dương đang hóa thân thành mặt trời hình người lập tức bị một bạt tay đánh bay ra xa, đâm sầm vào mấy ngọn núi cao, khiến chúng vỡ nát. Từ trong đống phế tích lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của Kim Thiên Dương. Lúc này Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, phát hiện người cứu mình chính là đệ đệ của sư tôn Lãnh Thanh Tuyết, Lãnh Tinh Thần. Diệp Phong lập tức cảm kích nói, đa tạ Tinh Thần tiền bối ra tay tương trợ. Lãnh Tinh Thần nhìn thoáng qua Diệp Phong, khẽ gật đầu nói, may là ngươi chạy về hướng vận mệnh thánh điện. Nếu không ta cũng không thể cảm ứng được tên cường giả chư thần hội này muốn hạ sát ngươi. Lúc này, Lãnh Tinh Thần nhìn về phía đống phế tích cách đó không xa, nói, ta cũng không ngờ, người của chư thần hội lại điên cuồng đến mức này. Trực tiếp phái cao thủ cấp hỗn nguyên cảnh đến để xóa sổ ngươi. Lời nói của Lãnh Tinh Thần cũng mang theo một tia kinh hãi. Hôm nay nếu không phải Diệp Phong đủ thông minh, chạy nhanh đến ngoại vi khu vực vận mệnh thánh điện, có lẽ hắn thật sự đã bị Kim Thiên Dương giết chết. Đột nhiên lúc này, đống phế tích cách đó không xa nổ tung, thân ảnh Kim Thiên Dương bay lên. Đứng trên không trung. Lúc này hắn toàn thân có chút chật vật, tóc tai rối bời, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát ý lạnh lẽo và tức giận. Kim Thiên Dương nhìn chằm chằm Lãnh Tinh Thần, nói, ngươi thật sự muốn đối địch với chư thần hội chúng ta sao? Lãnh Tinh Thần thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nhìn Kim Thiên Dương rồi nói, chuyện ta làm còn chưa đến lượt ngươi chỉ trò. Mau cút đi, nếu không đừng trách ta không nể tình. Kim Thiên Dương thấy Lãnh Tinh Thần kiên quyết như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng hắn biết, mình căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Tinh Thần. Nên chỉ có thể hung hăng lườm Diệp Phong đang đứng bên cạnh, nói, tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau sẽ không có vận may như vậy đâu. Dù sao ngươi và chư thần hội chúng ta đã là tử địch, bây giờ chẳng qua ngươi chỉ đang kéo dài chút hơi tàn mà thôi, cuối cùng vẫn phải chết. Nói xong, Kim Thiên Dương hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Diệp Phong đứng tại chỗ, ánh mắt cũng vô cùng băng hàn. Người của chư thần hội, thật sự quá ngông cuồng. Nhưng Diệp Phong sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Lúc này, Lãnh Tinh Thần nhìn sang Diệp Phong, không kìm được hỏi, ngươi làm thế nào mà lại trở mặt với chư thần hội? Diệp Phong đáp, là thành viên của chư thần hội đắc tội ta trước, ta bị ép mới phải ra tay, không ngờ bọn chúng càng ngày càng quá đáng, phái đến cường giả cũng ngày một mạnh hơn. Lãnh Tinh Thần nghe vậy, khẽ gật đầu rồi nói, chư thần hội quả thực vô cùng hùng mạnh, nội tình cũng rất sâu dày. Nghe nói nếu chư thần hội cứ tiếp tục phát triển, có thể sẽ trở thành thánh điện thứ bảy của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta. Thánh điện thứ bảy, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa là truyền thừa từ xưa, đại diện cho 6 trụ cột của thánh địa, nội tình vô cùng thâm hậu. Không ngờ chư thần hội lại có tiềm lực trở thành thánh điện thứ bảy, điều này cho thấy chư thần hội đã nhận được sự tán thành sâu sắc từ tầng lớp thượng tầng của thánh địa. Cũng cho thấy nội tình của bọn chúng đáng sợ đến mức nào, bên trong cường giả nhiều vô số kể. Chỉ riêng Kim Thiên Dương đã là cường giả hỗn nguyên cảnh, một cao thủ tinh anh trong nội môn, nhưng hắn cũng chỉ là một trong 30 đường chủ của chư thần hội. Mà hình như còn xếp hạng khá thấp. Trên đường chủ còn có các hộ pháp và thành viên hạch tâm khác, chắc chắn còn khủng bố hơn. Đặc biệt là hội trưởng Tiêu Thiên Thần, đó quả thực là một nhân vật huyền thoại, không chỉ ở Thanh Thiên Vực mà còn danh chấn cả Băng Xương Thần Quốc và Tứ Đại Vực Liên Minh. Nói không có áp lực là không thể, nhưng Diệp Phong cũng không thể vì thế mà thỏa hiệp. Lãnh Tinh Thần tiếp tục nói, Diệp Phong, ta bắt đầu hiểu vì sao tỷ tỷ lại thu nhận ngươi làm nam đồ đệ duy nhất rồi. Chỉ riêng khí phách và dũng khí này của ngươi, đã là điều mà người thường không thể so sánh. Diệp Phong nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Lãnh Tinh Thần nói, thời gian tới, ngươi cứ ở lại trong vận mệnh thánh điện đi. Diệp Phong gật đầu, lần này con vốn định chuyển đến vận mệnh thánh điện, nhưng chưa tới nơi đã bị tên Kim Thiên Dương đó chặn lại. Lãnh Tinh Thần gật đầu, ta đoán tên Kim Thiên Dương đó sẽ không từ bỏ ý định đâu, ngươi vẫn phải cẩn thận. Diệp Phong nói, dù sao đi nữa, đa tạ Tinh Thần tiền bối hôm nay đã ra tay. Trên gương mặt lạnh nhạt tuấn lãng của Lãnh Tinh Thần lộ ra một nụ cười hiếm thấy, ngươi bây giờ là nam đồ đệ mà tỷ tỷ ta coi trọng nhất, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Hai người vừa nói chuyện, vừa tiến vào khu vực nội bộ của vận mệnh thánh điện. Dưới sự sắp xếp của Lãnh Tinh Thần, Diệp Phong thuận lợi dọn vào một tòa lầu các có hoàn cảnh không tệ, xung quanh có hòn non bộ, nước chảy, cây cỏ xanh tươi, cực kỳ yên tĩnh. Không thể không nói, có một sư tôn mạnh mẽ trong Thanh Thiên Thánh Địa quả thực rất hữu dụng. Gần một tháng sau đó, Diệp Phong đều không ra ngoài, không rời khỏi phạm vi vận mệnh thánh điện. Hắn ở trong lầu các của mình, không ngừng tìm hiểu bộ võ học cao giai cấp tinh hải cảnh băng hà thời đại. Trong một tháng, bằng vào ngộ tính yêu nghiệt của mình, Diệp Phong cuối cùng đã lĩnh hội triệt để bộ truyền thừa này đến cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ nếu hắn thi triển băng hà thời đại, uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Trong thời gian tu luyện, Lạc Phỉ Phỉ đã đến thăm mấy lần. Theo lời Lạc Phỉ Phỉ, đại hội thi đấu ngoại môn sắp bắt đầu. Nếu có thể tỏa sáng trong đại hội này, sẽ nhận được điểm cống hiến cách xu. Lạc Phỉ Phỉ thực ra đã sớm bước vào huyền đan cảnh. Bây giờ cũng sắp đột phá đến nguyên hồn cảnh. Nhưng nàng vẫn chưa đi chứng nhận đệ tử nội môn, mục đích chính là để chờ đại hội thi đấu ngoại môn năm nay. Hy vọng có thể tỏa sáng và kiếm được một khoản điểm cống hiến lớn. Có hai cách để trở thành đệ tử nội môn, một là bước vào huyền đan cảnh rồi đi chứng nhận, hai là tham gia đại hội thi đấu ngoại môn và lọt vào top 100. Tuy nhiên, việc chứng nhận trực tiếp không có phần thưởng gì lớn, nên rất ít người làm vậy, phần lớn đệ tử ngoại môn, dù tu luyện đến cảnh giới rất cao, cũng sẽ lựa chọn ẩn mình chờ đợi đại hội thi đấu ngoại môn tiếp theo để kiếm thật nhiều điểm cống hiến, đây chính là cái gọi là dày công tích lũy, một sớm bộc phát. Toàn bộ ngoại môn, đương nhiên không chỉ có Lạc Phỉ Phỉ có suy nghĩ này. Còn rất nhiều đệ tử ngoại môn khác đang ẩn mình, sở hữu tu vi vô cùng cường đại, chỉ chờ một lần tỏa sáng trong đại hội, Diệp Phong bây giờ đã bước vào nguyên hồn cảnh nhất trọng thiên. sớm đã có tư cách chứng nhận đệ tử nội môn, nhưng hắn vẫn chưa đi, cũng là vì Lạc Phỉ Phỉ đã nhắc nhở hắn tham gia đại hội ngoại môn năm nay để kiếm đủ điểm cống hiến. Lúc này, bên ngoài lầu các, Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ đang tản bộ trong rừng cây, Lạc Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong. Trong đôi mắt đẹp dường như có chút cảm thán, không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Phong sư đệ đã tu luyện đến trình độ này, bước vào nguyên hồn cảnh nhất trọng thiên. Quả thực quá lợi hại, ta bây giờ cũng mới chỉ là huyền đan cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong cười nói, Phỉ Phỉ sư tỷ tiến bộ cũng rất nhanh. Ta đột phá nhanh như vậy là do có được một chút cơ duyên tạo hóa. Lạc Phỉ Phỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vận khí của Diệp Phong sư đệ thật sự lợi hại. Với tu vi hiện tại của đệ, tham gia đại hội ngoại môn năm nay chắc chắn có thể lọt vào top đầu. Nhưng đệ cũng phải chú ý, ngoại môn cũng có rất nhiều ngọa hổ tàng long, nên hãy cố gắng nâng cao tu vi trước đại hội để có thể thực sự tỏa sáng. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ngoại môn quả thực ngọa hổ tàng long, điểm này ta biết. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đây có lẽ là con đường mà mỗi đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa đều muốn đi. Dù sao những ai có thể vào được Thanh Thiên Thánh Địa đều là những thiên tài tuyệt thế từ các đại chủng tộc, ai cũng không cam chịu tầm thường, muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng. Vì vậy, vòng ngoại môn chắc chắn ẩn giấu không ít đệ tử có dã tâm lớn, muốn tỏa sáng trong đại hội thi đấu. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ nói, Diệp Phong sư đệ, nếu đệ có thể vào được top 3 trong đại hội ngoại môn, ta nghĩ sư tôn chắc chắn sẽ rất vui. Vốn dĩ mọi hy vọng đều đặt lên người ta, nhưng giờ ta phát hiện Diệp Phong sư đệ còn lợi hại hơn ta rất nhiều. Vì vinh quang của toàn bộ vận mệnh thánh điện, vì vinh quang của sư tôn, Diệp Phong sư đệ nhất định phải cố gắng nhé. Diệp Phong nhìn Lạc Phỉ Phỉ đang có chút hưng phấn và kích động, không khỏi mỉm cười nói, tốt. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phong dự định sẽ ở lại vận mệnh thánh điện, an ổn chờ đợi đại hội thi đấu ngoại môn đến. Nhưng vào một buổi sáng nọ, một nam tử trẻ tuổi đã đến dưới lầu các của hắn. Chính là Lãnh Tinh Thần. Lãnh Tinh Thần vừa đến, Diệp Phong liền đi ra khỏi lầu các, chắp tay nói, Tinh Thần tiền bối đến tìm ta có việc gì? Lãnh Tinh Thần nói, tỷ tỷ đang trong lúc bế quan đã truyền âm cho ta. Nàng rất xem trọng đại hội thi đấu ngoại môn sắp tới, đặc biệt là rất coi trọng ngươi. Nàng tin rằng ngươi có thể mang lại vinh quang cho vận mệnh thánh điện trong đại hội, nhưng tu vi hiện tại của ngươi vẫn cần nâng cao thêm một chút. Gần đây, tại vùng biên cương phía bắc của Băng Xương Thần Quốc, mấy thế lực lớn của Liên minh Chi Địa đã phát hiện ra một di tích tiên cung vô cùng cổ xưa. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, di tích tiên cung. Khiến cả mấy thế lực lớn của Liên minh Chi Địa đều phải xem trọng sao? Đúng vậy, Lãnh Tinh Thần gật đầu, vốn là một binh bộ ở biên cương của Băng Xương Thần Quốc xây dựng công trình phòng ngự, kết quả lại đào được lối vào của một di tích tiên cung. Chuyện này vốn dĩ Băng Xương Thần Quốc muốn nuốt riêng, nhưng các thánh địa của tứ đại vực đều có tai mắt trong Băng Xương Thần Quốc, tự nhiên biết được. Một di tích tiên cung cổ xưa chưa từng được khai thác, đây là một kho báu vô cùng quý giá. Bên trong rất có thể ẩn chứa truyền thừa và tạo hóa của cường giả tuyệt thế, cùng vô số bảo vật. Bốn đại thánh địa xung quanh Băng Xương Thần Quốc tự nhiên không muốn di tích này bị Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc độc chiếm. Vì vậy, dưới sự uy hiếp của bốn đại thánh địa, Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc đành phải thỏa hiệp, đồng ý cùng bốn đại thánh địa khai thác và chia sẻ di tích. Nhưng Hoàng thất và bốn đại thánh địa đã có giao ước, các cường giả tiền bối không được phép tiến vào di tích, nếu không sẽ phá vỡ quy tắc. Các thế lực lớn chỉ có thể phái những cường giả trẻ tuổi dưới trướng tiến vào cướp đoạt bảo vật, cũng coi như là một lần thăm dò và cạnh tranh lẫn nhau giữa thế hệ trẻ của các thế lực. Nghe Lãnh Tinh Thần nói đến đây, Diệp Phong lập tức hiểu ra, tất cả thế hệ trẻ của các thế lực lớn đều sẽ tiến vào di tích tiên cung đó sao? Lãnh Tinh Thần gật đầu, đúng vậy, thậm chí cả bốn đại thiên tài đỉnh cấp của Liên minh Chi Địa cũng sẽ tiến vào. Đây là một cuộc so tài giữa các cao thủ trẻ tuổi của các thế lực lớn. Thiên tài đệ nhất của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta, cũng chính là hội trưởng Chư Thần Hội, Tiêu Thiên Thần, cũng sẽ đến di tích tiên cung. Lần này, toàn bộ Chư Thần Hội dã tâm bừng bừng, muốn từ di tích đó thu hoạch lượng lớn tài phú, tài nguyên, pháp bảo, cùng các loại truyền thừa cổ xưa để tích lũy nội tình. Một khi Chư Thần Hội có thể thu được nội tình to lớn, rất có thể sẽ trở thành thánh điện thứ 7 của Thanh Thiên Thánh Địa. Ta nghĩ, đây chắc chắn không phải là cảnh tượng mà ngươi muốn thấy. Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, khẽ gật đầu, rồi không kìm được hỏi, vậy Tinh Thần tiền bối cố ý đến đây nói chuyện này, không phải là muốn ta cũng đến di tích tiên cung đó chứ? Lãnh Tinh Thần cười nói, không sai, ý của tỷ tỷ truyền lại cho ta, chính là muốn ngươi cũng đến di tích tiên cung để rèn luyện. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tốt, đây là một cơ hội hiếm có, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lãnh Tinh Thần thấy Diệp Phong đồng ý ngay, có chút tán thưởng gật đầu, tư cách tiến vào di tích tiên cung, ta đã giúp ngươi làm xong rồi. Nói xong, Lãnh Tinh Thần từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một vật giống như lệnh bài, giao cho Diệp Phong, hãy cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu có thể đứng vững và thu được lợi ích to lớn trong di tích, ta mong chờ ngày ngươi trở về với tu vi tăng vọt. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, tốt, ta sẽ không để các người thất vọng. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi vận mệnh thánh điện, rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa, hướng về khu vực biên cương phía Bắc, nơi giao nhau giữa Thanh Thiên Vực và Băng Xương Thần Quốc. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, Diệp Phong cuối cùng cũng đến nơi. Đây là vùng đất hoang vu ở biên giới giữa Thanh Thiên Vực và Băng Xương Thần Quốc, vốn dĩ nơi này là sa mạc Gobi hoang vắng. Ít người qua lại, nhưng lúc này lại có không ít đệ tử trẻ tuổi lui tới, ai nấy đều có tu vi khí tức vô cùng cường đại, đều là thiên tài đến từ các thế lực lớn. Sự xuất hiện của di tích tiên cung quả thực không khác gì một sự kiện trọng đại do các thế lực lớn cùng tổ chức. Thanh niên tài tuấn của các thế lực lớn trong liên minh chi địa lần lượt kéo đến, muốn vào di tích tiên cung để thu hoạch tài phú, tài nguyên và truyền thừa, trên đường đi. Diệp Phong thấy không ít thiên tài, có người đến từ Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc, có người là kỳ tài trẻ tuổi của Tứ Đại Vực, Thanh Thiên Thánh Địa của Thanh Thiên Vực, Hắc Hà Thánh Địa của Hắc Hà Vực, Thần Kiếm Thánh Địa của Thần Kiếm Vực, và Hải Thần Thánh Địa của Hải Thần Vực. Từng thiên tài đỉnh cấp đều hội tụ về đây, không thể không nói, Băng Xương Thần Quốc tuy vô cùng rộng lớn, nhưng bốn thánh địa của Tứ Đại Vực xung quanh hợp lại tuyệt đối có thể sánh ngang. Vì vậy năm thế lực lớn này mới liên kết lại tạo thành một liên minh chi địa, có thể tự bảo vệ mình trên vùng đất phương Bắc của thần giới này. Khi Diệp Phong vượt qua cả vùng đất biên cương hoang vu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một cái hố khổng lồ vô cùng lớn xuất hiện phía trước. Bên dưới cái hố đó, một góc của di tích tiên cung cổ xưa và mênh mông đã lộ ra. Xung quanh hố đứng đầy những đệ tử thiên tài, tất cả đều đến từ các thế lực lớn. Hiển nhiên, lúc này di tích tiên cung vẫn chưa được mở ra, nên mọi người đều đang chờ đợi. May là vẫn chưa đến quá muộn, Diệp Phong cũng đi tới một bên, ngồi xuống chờ đợi di tích chính thức mở ra. Di tích tiên cung này vô cùng cổ xưa, có lẽ đã được lưu lại từ một thời đại rất xa xưa, vì vậy võ giả bình thường không thể nào mở được lối vào. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn về một hướng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay sau đó, trong đám đông có người không kìm được kinh hô, mau nhìn kìa. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hướng đó, bọn họ liền thấy bốn thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ xa bay tới, trên người mỗi người đều bao phủ một thứ thần quang khác nhau. Trông như bốn vị thần minh trẻ tuổi giáng lâm, khí thế bàng bạc vô biên bao trùm cả khu vực. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp sâu sắc đè nặng lên tim mình. Mọi người không kìm được kinh hô, tứ đại thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực đã xuất hiện. Vô số người nhìn về phía bốn thân ảnh được bao phủ trong thần quang, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì họ biết, tứ đại thiên tài đỉnh cấp này đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của thế hệ trẻ. Sự giáng lâm của họ sẽ trực tiếp mở ra toàn bộ di tích tiên cung. Lúc này, Diệp Phong trong đám đông cũng lập tức hướng ánh mắt về phía đó. Hắn thấy bốn thân ảnh trẻ tuổi toàn thân bao phủ trong thần quang. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức áp chế vô cùng đáng sợ từ họ, tựa như bốn ngọn núi cao ngất, tràn đầy uy áp khủng bố không gì sánh bằng. Ngay cả Diệp Phong, vào lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác nhỏ bé không thể chống cự. Trong lòng hắn dấy lên một áp lực sâu sắc, bởi vì đối thủ lớn nhất của hắn chính là một trong bốn thân ảnh đó. Một trong số họ, chắc chắn là hội trưởng chư thần hội, Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong âm thầm quan sát, không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn tìm một nơi yên tĩnh, thay bộ đồng phục đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa thành y phục bình thường. Hắn làm vậy, tự nhiên là không muốn người khác biết mình là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, như vậy khi vào di tích sẽ không có nhiều ràng buộc. Lúc này, trên không trung, bốn thân ảnh thần minh trẻ tuổi, bốn thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực, đồng loạt ra tay. Họ lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh khủng tột cùng, những dòng sông năng lượng cuồn cuộn đánh thẳng vào lối vào của di tích tiên cung bên dưới. Lối vào của di tích lập tức vỡ ra, một luồng khí tức cổ xưa và tang thương từ bên trong di tích tỏa ra, khiến mọi người đều cảm nhận được một cảm giác như đến từ thời viễn cổ hoang sơ. Gần như ngay lập tức, tứ đại thiên tài đỉnh cấp là những người đầu tiên bay vào trong di tích, hiển nhiên ai cũng muốn nhanh chóng tìm kiếm và khai thác các loại tài nguyên và bảo vật. Xông lên, trong khoảnh khắc, những người khác cũng nhộn nhịp bay về phía lối vào đã vỡ của di tích. Nhưng lúc này, một trận pháp khổng lồ lập tức bao phủ lấy toàn bộ lối vào. Hàng trăm cường giả tiền bối với khí tức mạnh mẽ lập tức bảo vệ lối vào. Một vị cường giả lên tiếng, chỉ có đệ tử của Băng Xương Thần Quốc và bốn đại thánh địa có lệnh bài tư cách mới được vào. Những người khác, bao gồm cả tán tu không môn không phái, cấm vào di tích, kẻ vi phạm, giết không tha. Lời nói vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Không ai ngờ rằng, các thế lực lớn lại bá đạo đến vậy. Chúng ta không phục. Một tráng hán tay cầm đại đao đầu sói, có tu vi huyền đan cảnh thập trọng thiên, gầm lên một tiếng, định cưỡng ép xông vào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một chùm thần quang kinh khủng từ trên cao xuyên xuống. Đầu của tráng hán kia lập tức bị đánh nát, thân thể ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lập tức, không ít người không có tư cách đều lần lượt tản đi. Còn những thiên tài đỉnh cấp trẻ tuổi của bốn đại thánh địa và Băng Xương Thần Quốc có tư cách thì bắt đầu xếp hàng có trật tự, lần lượt tiến vào di tích. Diệp Phong cũng lập tức tiến lên, đi theo đám đông thiên tài trẻ tuổi của các thế lực lớn, hướng về lối vào di tích. Có lệnh bài tư cách mà Lãnh Tinh Thần đã đưa, Diệp Phong rất thuận lợi tiến vào bên trong. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, nếu không cũng không có tư cách vào đây. Khi Diệp Phong xuyên qua lối vào, hắn lập tức đáp xuống một không gian dưới lòng đất tối tăm vô biên. Di tích tiên cung này quả thực là một thế giới dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, xung quanh là một mảng tối tăm. Trên bầu trời, vậy mà còn treo một vầng trăng khuyết màu huyết sắc, cho thấy không gian này đã tự hình thành một tiểu thế giới riêng biệt dưới lòng đất. Diệp Phong tỏa ra hồn lực cường đại, bắt đầu dò xét xung quanh. Trên không trung, ngày càng có nhiều thiên tài trẻ tuổi giáng lâm xuống. Diệp Phong lập tức rời khỏi chỗ đó, không ở lại. Bởi vì trong những nơi như thế này, nơi nào càng đông người, càng dễ xảy ra tranh đấu kịch liệt và sự kiện đẫm máu. Hắn vào đây là để tìm báu vật, không muốn xung đột với người khác để lãng phí thời gian. Diệp Phong nhanh chóng rời xa lối vào, đến một nơi hẻo lánh. Nhìn xung quanh một mảng tối đen như mực, không biết phương hướng, dù sao di tích này chưa từng có người ngoài đặt chân đến. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi kích hoạt một trong những thiên phú bẩm sinh của mình, bắt đầu thôi diễn. Đó là thiên phú thứ 6 mà hắn thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết ban đầu, chư thiên mệnh bàn. Chỉ cần thiêu đốt đủ khí huyết, hắn có thể khiến chư thiên mệnh bàn vận hành, thôi diễn ra vị trí của các loại kỳ chân dị bảo ẩn giấu trong khu vực xung quanh. Chư thiên mệnh bàn cổ xưa và to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Một luồng huyết khí năng lượng từ trên người hắn chảy ra, rót vào chư thiên mệnh bàn. Ngay lập tức, chư thiên mệnh bàn bắt đầu xoay tròn, trên đó có một mũi tên do thần quang tạo thành, chỉ về một hướng. Diệp Phong thấy mũi tên chỉ dẫn, lập tức bay về hướng đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn tối tăm. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện không ít kiến trúc đổ nát. Những kiến trúc này vô cùng cổ xưa, phong cách khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, dường như đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Đột nhiên, mũi tên thần quang trên chư thiên mệnh bàn bay ra, chui vào một tòa thành cổ. Trong tòa thành này có thứ gì tốt sao? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức xông vào bên trong. Ngay khi Diệp Phong vừa bước vào, từ hai bên cửa của tòa thành, hàng loạt mũi tên màu đen từ dưới đất bắn lên, mang theo lực xung kích cực lớn, ám sát thẳng đến trước mặt hắn. Nhưng ngay sau đó, man tổ chi khu đã xuất hiện trước người Diệp Phong. Những mũi tên màu đen mạnh mẽ đó bắn vào man tổ chi khu, chỉ phát ra những tiếng va chạm kim loại giòn tan, hoàn toàn không thể xuyên thủng lớp da của nó. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, đi vào sâu bên trong tòa thành. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một tòa đại điện ở trung tâm. Toàn bộ đại điện trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng thần tinh say lòng người. Đây vậy mà là một tòa thần tinh đại điện được đúc hoàn toàn từ thần tinh. Thật là xa xỉ, Diệp Phong nhìn tòa đại điện hoàn toàn bằng thần tinh, không khỏi thán phục. Di tích tiên cung này, không trách được lại được nhiều thế lực lớn coi trọng đến vậy. Nền văn minh tu hành từng tồn tại ở đây chắc chắn vô cùng phồn vinh, chỉ ở khu vực ngoại vi mà đã có một kiến trúc xa hoa như thế. Diệp Phong không chút do dự, đưa tay ra, chộp về phía trước. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong hư không, nắm lấy tòa thần tinh đại điện, nhổ bật nó lên khỏi mặt đất như nhổ củ cải. Thật là một dao động mãnh liệt. Đột nhiên lúc này, bên ngoài tòa thành truyền đến tiếng nói chuyện. Ngay khi Diệp Phong vừa nhổ tòa thần tinh đại điện lên, một đám người trẻ tuổi mặc trang phục của một thánh địa khác đã bước vào. Khí tức tu vi của họ đều khá cường đại, đều ở cấp nguyên hồn cảnh, kẻ mạnh nhất đã đạt đến nguyên hồn cảnh lục trọng thiên. Khi đám đệ tử này nhìn thấy tòa đại điện thần tinh nguy nga trong tay Diệp Phong, mắt họ lập tức sáng rực lên, ngọn lửa tham lam bùng cháy trong lòng. Tên cao thủ nguyên hồn cảnh lục trọng thiên cầm đầu lên tiếng, một tòa đại điện hoàn toàn đúc từ thần tinh, quả là xa hoa vô cùng, là tài sản giá trị liên thành. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra tòa thần tinh đại điện này, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến đám người này, công khai cất tòa thần tinh đại điện vào nhẫn chữ vật của mình. Ngươi, thấy Diệp Phong ngay cả một lời đáp cũng không thèm, sắc mặt đám đệ tử kia lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Tiểu tử, lá gan của ngươi quá lớn rồi. Tên cao thủ cầm đầu nói xong, trong tay lóe sáng, một thanh trường kiếm đen nhánh tỏa ra hắc khí xuất hiện. Kiếm ma, hắn lập tức lao về phía Diệp Phong, thanh ma kiếm bộc phát ra kiếm quang vô cùng đáng sợ. Cút, Diệp Phong đột nhiên quay người, hét lớn một tiếng, lập tức tung ra băng hà thời đại. Một dòng hàn lưu vô tận từ người hắn tuôn ra, hóa thành một dòng sông băng giá, lao về phía trước, trong nháy mắt đóng băng tên cao thủ nguyên hồn cảnh kia thành một pho tượng băng. Cái gì? Đám đệ tử còn lại thấy cảnh này, lập tức sợ đến tái mặt. Chạy, bọn họ điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Toàn bộ ở lại đây đi. Diệp Phong liếc mắt ra hiệu cho man tổ chi khu bên cạnh. Man tổ chi khu lập tức lao tới, bàn tay sắc bén như thần binh, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của mấy tên đệ tử, khiến chúng mất mạng tại chỗ. Kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, mấy tên đệ tử đều bỏ mạng. Man tổ chi khu trong bóng tối quả thực như một ma thần bằng sắt thép. Sức sát phạt và hành động đều vô cùng đáng sợ. Thôn phệ, sau khi thôn phệ toàn bộ đám đệ tử không có mắt này, tu vi của Diệp Phong đột phá đến nguyên hồn cảnh tam trọng thiên, rồi hắn rời khỏi tòa thành này. Tiếp tục đến địa điểm thứ hai, Diệp Phong tiếp tục vận hành chư thiên mạch bàn, tiến về vị trí tiếp theo. Rất nhanh, hắn đã đến một khu vực thôn xóm vô cùng cổ xưa, nơi này hoàn toàn khác với kiến trúc xa hoa trước đó. Chỉ là một mảnh thôn làng cũ nát, cổ kính, giống như một bộ lạc tu hành thời viễn cổ đại hoang, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị chôn vùi, chỉ còn lại một chút di tích. Nơi này sẽ có bảo vật gì? Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng vào sự chỉ dẫn của chư thiên mạch bàn. Chư thiên mạch bàn chỉ có thể chỉ dẫn một khu vực tương đối, vì vậy Diệp Phong bước vào di tích thôn xóm cổ này, bắt đầu tỏa ra hồn lực khổng lồ để dò xét kỹ càng. Đột nhiên, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, lập tức nhảy lên, bay nhanh đến trung tâm của thôn xóm. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cách đó không xa, có một hồ máu khổng lồ. Phía trên hồ máu là 10 cái đài hành hình, mỗi đài đều trói một người vừa mới chết, máu tươi vẫn đang nhỏ giọt xuống hồ máu bên dưới. Những người này vừa mới chết, dường như đã bị một thứ gì đó quỷ dị bắt đến đây, trở thành một loại tế phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và ngay khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, đột nhiên từ trong bóng tối bên cạnh, một sinh vật vô cùng khủng bố lao tới. Đó vậy mà là một cương thi hút máu mặc huyết bào màu đỏ. Thôn xóm cổ xưa, cương thi hút máu, cảnh tượng trong đêm tối này khiến Diệp Phong nhất thời cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Trong đêm tối, cương thi hút máu lao tới như chớp. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã sắp cắn vào cổ Diệp Phong. Tốc độ của nó nhanh đến mức không tưởng. Cút ngay cho ta. Diệp Phong toàn thân lạnh toát, lập tức vung một chưởng ra. Một cỗ cự lực bộc phát, con cương thi hút máu kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng với hỗn độn thể cường đại của Diệp Phong bây giờ, vậy mà vẫn không thể đánh nát được nó. Ngược lại, sau khi bị đánh bay, con cương thi phủi bụi trên người, rồi đứng dậy. Đôi mắt đỏ tươi của nó lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vậy mà lại phát ra giọng nói khàn khàn, xem ra ngươi không phải là đệ tử nguyên hồn cảnh bình thường. Trước đây ta gặp cả thiên tài đệ tử nguyên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng đều bị ta hút cạn máu mà chết, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Diệp Phong nhìn chằm chằm con cương thi, ánh mắt lạnh lẽo, tu vi của ngươi trong loài cương thi không tính là mạnh, nhưng lại sinh ra được linh trí của riêng mình, mà còn rõ ràng như vậy. Thật sự khiến ta có chút kinh ngạc. Cương thi hút máu nhếch mép cười một tiếng, nụ cười trông vô cùng quỷ dị và tà mị, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt lời, con cương thi này vậy mà quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất vào bóng tối xa xăm. Nó vậy mà đã chọn rời đi, có lẽ là cảm thấy Diệp Phong rất khó đối phó. Vậy mà lại đi, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, nhưng hắn cũng không truy đuổi, dù sao loại cương thi này vẫn rất khó nhằn. Cú đánh kinh khủng vừa rồi của hắn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho nó, con cương thi này tuyệt đối vô cùng lợi hại. Hơn nữa, trên người loại cương thi này cũng chẳng có chút huyết khí nào, chỉ là một tồn tại quỷ dị không có sinh mệnh. Ta vẫn nên tìm bảo vật trong thôn xóm cổ này trước đã. Diệp Phong liếc nhìn hồ máu cách đó không xa, rồi quay người đi về phía bên kia của thôn xóm. Rất nhanh, hắn đã đến một khu nghĩa địa. Lúc này, trên mỗi ngôi mộ bia đều lơ lửng một hồn linh ở trạng thái hồn phách. Gần như ngay khi Diệp Phong xuất hiện, những hồn linh trên các bia mộ đó, tựa như phát hiện ra thức ăn. Lập tức hưng phấn gào thét rồi lao về phía hắn, tạo thành một dòng sông hồn linh, trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp tung ra linh hồn đại đế ấn, phía sau hắn lập tức xuất hiện một tôn linh hồn đại đế, tỏa ra vô tận tia sét, tràn đầy sức hủy diệt đáng sợ. Trong nháy mắt đánh tan nát từng hồn linh lao tới, biến chúng thành từng mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ, ngay lập tức, Diệp Phong tung ra thôn phệ lĩnh vực của mình, nuốt chửng toàn bộ những mảnh vụn linh hồn đó. Hồn lực của hắn lập tức bùng nổ, tăng lên kịch liệt, từ 13.100 cấp, liên tục tăng lên đến 14.000 cấp. Không tệ, vậy mà trong nháy mắt hồn lực lại tăng trưởng nhiều như vậy. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ bảo vật còn chưa tìm thấy, đã hấp thu được nhiều hồn linh như vậy, tăng lên không ít hồn lực. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía khu nghĩa địa. Hắn vận chuyển tạo hóa thần đồng, trong mắt lập tức bộc phát ra hồn đạo quang mang mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ khu nghĩa địa tối tăm như được phân tích ra, tất cả các nguồn năng lượng gốc đều hiện ra trong tầm mắt của hắn, giúp hắn có thể nhìn rõ mọi thứ ẩn giấu trong bóng tối. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của khu nghĩa địa tối tăm, đang lóe lên một luồng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó phát ra từ dưới lớp bùn đất, Diệp Phong lập tức lướt tới, đến trên mảnh đất đó. Xem ra trong lớp bùn này có chôn giấu bảo vật gì đó. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp ra tay, oanh kích xuống lớp bùn đất bên dưới. Một cỗ kinh khí mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ mặt đất. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cỗ quan tài bằng đồng xanh được chôn giấu trong lòng đất. Diệp Phong dùng sức mở nắp quan tài ra, bên trong là một bộ xương khô đã mục nát. Trên bộ xương mặc một bộ hoàng kim chiến giáp không hề mục nát, tỏa ra ánh hào quang chói lọi, trông tràn đầy sức mạnh to lớn. Diệp Phong lập tức đưa tay ra, chạm vào bộ chiến giáp. Hắn lập tức cảm thấy như mình đang va vào tường đồng vách sắt, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, thậm chí còn bị lực phản chấn làm cho lòng bàn tay hơi tê dại. Ngay lập tức, Diệp Phong mừng rỡ, hắn đưa tay kéo bộ hoàng kim chiến giáp ra, rồi trực tiếp mặc vào người. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng màu vàng óng vô cùng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm thấy chiến lực của mình được tăng lên một cách đáng kể. Trên người hắn còn xuất hiện một hư ảnh chiến thần màu vàng, khiến mỗi cử động của hắn đều tràn đầy sức mạnh chiến thần thần bí khó lường. Giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong, bộ chiến giáp này dường như là một loại hoàng kim chiến khải cổ xưa, bên trong ẩn chứa ý chí và sức mạnh của chiến thần thời viễn cổ. Chỉ cần ngươi mặc vào, nó sẽ giúp ngươi gia trì sức mạnh của chiến thần, rất không tệ. Diệp Phong cũng có chút vui mừng gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa bộ hoàng kim chiến giáp. Rất nhanh hắn đã luyện hóa xong, rồi thu nó vào trong cơ thể, chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức mặc lên người. Đột nhiên ngay lúc này, ở một hướng xa xăm, tại cuối một vùng đất, trong bóng tối đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng thông thiên. Dị tượng như thế này, tuyệt đối là có bảo vật cực kỳ chân quý xuất hiện. Diệp Phong lập tức thần sắc khẽ động, hướng về phía đó chạy nhanh tới. Nhưng hắn cũng biết, loại dị tượng mãnh liệt này đột nhiên sáng lên trong đêm tối, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người kéo đến. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới nơi thần quang vừa lóe lên. Trước mắt hắn lúc này hiện ra một tòa thành trì vô cùng to lớn, nó sừng sững ở cuối vùng đất tăm tối xa xăm. Tựa như một tòa thành thần thoại đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, trông vô cùng mênh mông và nguy nga, mang theo cảm giác hùng tráng như một pho sử thi. Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận tòa cổ thành, hắn lập tức thấy bên ngoài thành đã có không ít thiên tài trẻ tuổi tụ tập. Hơn nữa, khí tức tu vi của rất nhiều người trong số họ đều vô cùng cường đại, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Rõ ràng, hắn đoán không sai, cột sáng thông thiên bùng phát từ trong tòa cổ thành này đã thu hút vô số đệ tử của các đại thế lực đang rèn luyện trong di tích tiên cung. có rất nhiều đệ tử thiên tài mang trên mình khí tức tu vi đáng sợ vô cùng, hiển nhiên đều là đệ tử tinh anh của các đại thế lực chứ không phải đệ tử bình thường. Diệp Phong không hề ra mặt, hắn ẩn mình vào trong đám đông, chờ đợi thời cơ. Thần quang mãnh liệt tỏa ra từ bên trong tòa cổ thành kia, chắc chắn ẩn chứa pháp bảo cực kỳ lợi hại hoặc là tài sản cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong đám thiên tài xung quanh có rất nhiều kẻ có tu vi mạnh hơn mình rất nhiều. Phần lớn đều ở cấp bậc nguyên hồn cảnh, không ít kẻ là cường giả cấp tinh hải cảnh. Thậm chí, còn có vài luồng khí tức của cao thủ thiên tài cấp hỗn nguyên cảnh, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giờ phút này, Diệp Phong không còn kiêu ngạo chuẩn bị cướp đoạt bảo vật như trước nữa. Hắn ẩn mình thật sâu trong đám người, đồng thời lặng lẽ tiến gần đến rìa của tòa cổ thành, định bụng xem có con đường nào bí mật để vào thành không. Như vậy, hắn có thể một mình lẻn vào, không cần phải chen chúc với đám cường giả khác ở cổng chính, tránh được nguy hiểm đến tính mạng. Ầm ầm, bất chợt, hướng cổng chính của thành trì đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này rõ ràng là do rất nhiều cường giả cùng nhau liên thủ, điên cuồng công kích lớp màn sáng bảo vệ thành trì. Rác, rác, đột nhiên, lớp màn sáng bảo vệ xuất hiện từng vết nứt, chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan. Tất cả các đệ tử thiên tài có mặt đều căng thẳng chờ đợi, muốn trở thành người đầu tiên xông vào cổ thành để cướp đoạt bảo vật nhiều nhất có thể. Gào, đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang trời chợt vang lên. Một long hồn khổng lồ đen kịt trong nháy mắt gầm thét lao ra, tấn công thẳng vào đám đệ tử thiên tài ở cổng chính, mang theo sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Không một ai ngờ tới dị tượng này lại đột ngột xuất hiện. À, lập tức, các cao thủ thiên tài đang canh giữ ở cổng thành phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị chấn động vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Rõ ràng không ai ngờ rằng bên trong tòa cổ thành lại xuất hiện một long hồn có sức phá hoại kinh người đến vậy. Có điều, lạc hồn này chỉ lóe lên rồi vụt tắt, rất nhanh đã tiêu tán. Chỉ có thể nói đám cao thủ thiên tài đứng ở ngay cửa thành kia quả thật quá xui xẻo, đã hứng chọn đòn tấn công. Cùng lúc đó, lớp màn sáng bảo vệ toàn bộ thành trì cũng tan biến, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong vậy mà lại là vô số binh khí tỏa ra thần quang, còn có rất nhiều linh bảo, tất cả đều lơ lửng ở khắp nơi trong thành. Toàn bộ thành trì tựa như một kho binh khí chuyên dụng. Đây chẳng lẽ là kho binh khí của một nền văn minh tu luyện nào đó từ thời viễn cổ sao? Vô số cao thủ thiên tài lúc này đều không kìm được mà vui mừng hô lớn, ào ạt xông vào trong thành. Cướp, giết a, gần như ngay tức khắc, tất cả các cao thủ thiên tài đều điên cuồng xông vào, tranh nhau cướp đoạt những linh bảo binh khí đang tỏa sáng kia. Thậm chí có kẻ vì một món binh khí linh bảo có dao động mạnh mẽ mà ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau. Mà đúng lúc này, Diệp Phong lại một mình lẻn vào cổ thành từ một góc khuất không ai để ý, hắn cũng vội vàng ra tay. Nhanh như chớp vơ lấy từng món binh khí bảo vật đang trôi nổi trong thành. Những binh khí này tuy không thể cung cấp năng lượng để hắn tăng tu vi, nhưng chúng đều vô cùng mạnh mẽ, là những bảo vật lưu truyền từ thời viễn cổ, phẩm chất cực cao. Dù Diệp Phong không dùng đến, hắn cũng có thể mang về chợ đen của Thanh Thiên Thánh Địa để đổi lấy những thứ khác. Vì vậy, Diệu Phong ra tay cực nhanh, không ngừng vơ vét. Vù, đột nhiên, hồn lực cường đại của Diệp Phong lập tức cảm nhận được một món binh khí có dao động vô cùng kịch liệt. Đó là một chiếc đỉnh nhỏ màu tím vàng. Toàn thân nó được đúc từ tử kim, một loại vật liệu quý hiếm từ thời cổ đại, tỏa ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Dao động mãnh liệt này người thường không cảm nhận được, chỉ có linh hồn sư mạnh mẽ như Diệp Phong mới có thể nhận ra. Chiếc đỉnh nhỏ tử kim này chắc chắn là món đồ cao cấp nhất trong số những bảo vật này, bởi vì nó gây ra cảm ứng mạnh nhất đối với linh hồn của ta. Diệp Phong mắt sáng rực lên, lập tức vươn tay chộp lấy chiếc đỉnh tử kim. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức cực mạnh đột nhiên ập đến từ phía không xa. Luồng khí tức đó rõ ràng là của một cường giả tinh hải cảnh, vượt xa nguyên hồn cảnh. Chiếc đỉnh nhỏ tử kim này tuyệt đối là một lò luyện đan cực phẩm. Tiểu tử nguyên hồn cảnh, loại pháp bảo cao cấp thế này không phải thứ ngươi có thể sở hữu đâu. Gã cường giả tinh hải cảnh cất giọng cười lạnh. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện gã cường giả tinh hải cảnh này đang mặc một chiếc áo bào của luyện đan sư. Xem ra đối phương là một luyện đan sư rất lợi hại. Mà luyện đan sư thì tinh thần lực cũng vô cùng cường đại, cho nên gã cũng cảm ứng được sự phi phàm của chiếc đỉnh nhỏ tử kim này. Thế nhưng, miếng thịt mỡ đã đến tay, Diệp Phong tuyệt đối không để nó chạy thoát. Cút đi, Diệp Phong hét lớn, tung một quyền thẳng về phía gã cường giả tinh hải cảnh. Láo xược, Gã luyện đan sư tinh hải cảnh lập tức nổi giận, một tiểu tử nguyên hồn cảnh tam trọng thiên còn con như ngươi cũng dám ra tay với cường giả như ta sao? Quả thực quá sắc láo. Vậy thì đừng trách ta, ta sẽ thiêu sống ngươi. Ra đây, bản mệnh đan hỏa của ta, diệt thế hắc liên hỏa. Gần như ngay khi gã luyện đan sư tinh hải cảnh dứt lời, từ trên người gã lập tức lao ra từng đóa sen đen, mỗi đóa sen đen đều bùng cháy ngọn lửa cực kỳ khủng bố. Tựa như có thể thiêu rụi cả bầu trời, hủy diệt thế gian, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong, mang theo sức phá hoại và thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, từng đóa sen đen bùng cháy dữ dội, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Những đóa sen đen này đều chứa đựng sức mạnh thiêu đốt đáng sợ, dường như có thể đốt tan cả hư không. Đây là một đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Dù sao đây cũng là thủ đoạn sát phạt do một luyện đan sư tinh hải cảnh, người có cảnh giới vượt xa nguyên hồn cảnh, tung ra, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, gã luyện đan sư tinh hải cảnh lộ ra nụ cười dữ tợn, cất tiếng nói, tiểu tử, dám đối đầu với ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Cứ ngoan ngoãn mà tan biến trong biển sen lửa của ta đi. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lên tiếng nói, hỏa diễm ư, thứ ta không sợ nhất chính là hỏa diễm. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt gã luyện đan sư tinh hải cảnh lập tức hiện lên vẻ mỉa mai sâu sắc, tiểu tử, ngươi đừng có cáo mượn oai hùng. Một tên đệ tử nguyên hồn cảnh tam trọng thiên nhỏ nhoi, lại còn là một võ giả, ngươi lấy tư cách gì mà nói những lời đó? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào mà thôi. Diệp Phong lúc này cười ha hà, gầm lên, vậy ta sẽ cho ngươi xem, ta không sợ hỏa diễm như thế nào. Thái cổ phần thiên quyết, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền vận dụng truyền thừa thuộc tính hỏa của mình. Đây là một loại truyền thừa hỏa diễm mạnh mẽ tuyệt luân vạn cổ. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong thi triển, trên người hắn lập tức tuôn ra một luồng bản mệnh chi hỏa vô cùng cường đại, tỏa ra những luồng sáng và màu sắc khác nhau. Đó chính là sự kết hợp của nhiều loại hỏa diễm phẩm chất cao cấp gồm Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm và Hoàng Kim Hỏa. Rầm rầm, ngay khoảnh khắc bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong được tung ra, những đóa sen đen được cho là có thể thiêu đốt vạn vật liền bị bản mệnh hỏa diễm của hắn nuốt chửng. Cái gì? Thấy cảnh này, gã luyện đan sư tinh hải cảnh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt. Hắn không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, Diệp Phong lại có nhiều thủ đoạn đến vậy, loại hỏa diễm đáng sợ kia khiến một luyện đan sư như hắn cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Ta không cần chiếc đỉnh nhỏ từ kim này nữa. Gã luyện đan sư tinh hải cảnh lập tức lộ vẻ sợ hãi, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Nhưng lúc này, sao Diệp Phong có thể để gã luyện đan sư này trốn thoát? Để ngươi được mở mang kiến thức về sự lợi hại của bản mệnh hỏa diễm của ta. Vào giờ phút này, Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt. Từ người Diệp Phong bộc phát ra một luồng hỏa diễm khủng bố đến cực điểm, tạo thành một dòng sông lửa trên bầu trời. Lập tức bao trùm lấy gã luyện đan sư tinh hải cảnh vừa mới bỏ chạy. A, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã luyện đan sư tinh hải cảnh lập tức phát ra một tiếng hét vô cùng thê thảm. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, ta sai rồi, tha cho ta, xin hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ giao hết tất cả tài sản trên người cho ngươi. Ầm ầm, thế nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đưa tay siết chặt từ xa, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc. Tiếng kêu thảm thiết của gã luyện đan sư tinh hải cảnh đang cầu xin tha mạng ở phía xa lập tức im bặt. Cả người hắn bị bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong thiêu thành cho bụi. Loại luyện đan sư này công lực không sâu dày, cũng không đáng để thôn phệ. Điều quan trọng nhất là tài phú chứa trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Diệp Phong đưa tay vồ một cái, thu lấy chiếc nhẫn chữ vật của gã luyện đan sư tinh hải cảnh vào tay mình. Có điều, Diệp Phong không vội kiểm tra. Vì bây giờ hắn không có thời gian để lo những chuyện này. Hắn lập tức cất chiếc đỉnh nhỏ từ kim vào nhẫn chữ vật, rồi bắt đầu dùng hồn lực để tìm kiếm những món binh khí pháp bảo có dao động năng lượng ẩn giấu mà mạnh mẽ. Những người khác đều đang mù quáng thu thập các loại bảo vật pháp bảo, còn Diệp Phong thì trực tiếp bỏ qua việc thu thập những món đồ bình thường. Mỗi một món bảo vật hắn thu thập đều được hắn dùng hồn lực của mình kiểm tra kỹ lưỡng, đều là những pháp bảo rất cao cấp. Nếu mang về Thanh Thiên Thánh Địa, chắc chắn có thể đổi được một khoản tài sản cách dù trong chợ đen. Dù sao những món pháp bảo binh khí này đều là những vật phẩm lưu truyền từ thời viễn cổ trong di tích tiên cung, tuyệt đối đều là vật vô giá. Ầm ầm, và đúng lúc mọi người đang cướp đoạt các loại pháp bảo binh khí trong toàn thành, tại trung tâm thành trì, một cột sáng thông thiên đột nhiên xuất hiện. Lúc này, bên trong cột sáng đó, có một thanh cự kiếm hình mãng xà màu đỏ thẫm đang lơ lửng, bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Đó là một thanh xích mãng cự kiếm cổ xưa. Ngọn lửa đang cháy trên đó chính là hỏa diễm của mãnh thú viễn cổ xích mãng. Điều khiến người ta kinh tâm động phách nhất là, dao động năng lượng phát ra từ thanh xích mãng cự kiếm này đã vượt qua hỗn nguyên cảnh, là dao động khủng bố của cấp bậc hợp đạo cảnh. Đây chắc chắn là bản mệnh pháp bảo mà một siêu cấp cường giả cấp hợp đạo cảnh từng sử dụng. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi trong thành lúc này đều đỏ mắt. Ai nấy đều nhìn thanh xích mãng cự kiếm với ánh mắt tham lam sâu sắc. Ngay cả chính Diệp Phong cũng cảm thấy thèm muốn tột độ trong thoáng chốc. Thanh xích mãng cự kiếm này tuyệt đối là chí bảo trong các chí bảo, giá trị không thể đong đếm. Lúc này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều lao về phía đó, muốn cướp đoạt thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh kia, trong mắt ai cũng tràn đầy vẻ tham lam. Kẻ nào dám tranh với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Một cao thủ trẻ tuổi có tu vi tinh hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn gầm lên, lao lên phía trước nhất, ngay trước thanh xích mãng cự kiếm. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng dưng giáng lâm từ trên không. Khi thế tu vi trên người nam tử áo trắng này rõ ràng là của một cường giả hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, vượt xa tinh hải cảnh. Hắn là người duy nhất ở đây đạt đến cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Dù chỉ là hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng điều đó cũng đã mạnh hơn tất cả các thiên tài có mặt ở đây vô số lần. Nam tử trẻ tuổi áo trắng tay cầm một thanh trường kiếm đen kịt. Trên người tỏa ra khí tức tu vi hỗn nguyên cảnh cường đại, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải dừng bước, trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Không ai ngờ rằng ở khu vực tương đối vòng ngoài của di tích tiên cung này lại xuất hiện một siêu cấp cao thủ cấp hợp đạo cảnh giáng lâm. Áo trắng, kiếm đen, lại là cao thủ cấp hỗn nguyên cảnh. Người này chẳng lẽ là một trong thập đại đệ tử nội môn của thần kiếm thánh địa ở thần kiếm vực, Vương Triều. Lúc này, trong đám người, có người không kìm được mà thốt lên, giọng điệu mang theo sự kính sợ sâu sắc. Vù, lúc này, khí tức khủng bố tỏa ra từ người Vương Triều khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi và sợ hãi tột độ. Bởi vì hắn là người duy nhất ở đây đã bước vào cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Vương Triều, gã đệ tử mạnh mẽ đến từ thần kiếm thánh địa, ánh mắt lạnh như kiếm, quét một vòng xung quanh, tràn đầy vẻ miệt thị và thờ ơ sâu sắc. Rõ ràng, hắn không coi bất kỳ ai ở đây ra gì. Có điều, lúc này, cũng có một đám đệ tử tinh hải cảnh khác, ánh mắt cũng mang theo một tia thèm muốn. Hiển nhiên, đám cao thủ tinh hải cảnh này cũng muốn cạnh tranh với siêu cấp cường giả Vương Triều một phen. Không khí trên sân lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Vù, đột nhiên, cột sáng thần thánh bao phủ thanh xích mãng cự kiếm lập tức biến mất. Gần như ngay tức khắc, tất cả các đệ tử trẻ tuổi có mặt trên sân đều đồng loạt ra tay. Dưới phần thưởng lớn, tất có kẻ liều mạng. Sức hấp dẫn của thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh thực sự quá lớn, nó là một linh binh pháp bảo có phẩm cấp cực cao. Vì vậy, tất cả mọi người đều vô cùng thèm muốn thanh xích mãng cự kiếm này. Ai cũng muốn ra tay cướp đoạt. Lúc này, họ đã không còn sợ chết nữa, ào ạt xông lên. Tất cả đều đang tranh đoạt, muốn chiếm lấy tiên cơ. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong là người duy nhất không ra tay. Không phải vì hắn sợ hãi, mà là vì hắn sở hữu không gian bảo thạch. Diệp Phong có thể mở ra lỗ sâu không gian bất cứ lúc nào, dịch chuyển tức thời ra xa ngàn mét. Ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú vào thanh xích mãng cự kiếm, nhắm đúng thời cơ, sẵn sàng ra tay trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ở phía xa, một trận đại chiến đã bùng nổ. Tất cả cút hết cho ta. Vương Triều tay cầm đồ ma kiếm, hét lớn một tiếng rồi vung ra một nhát kiếm quét ngang bốn phía. Ầm ầm, lập tức, một luồng ma quang vô cùng to lớn từ thanh đồ ma kiếm trong tay hắn điên cuồng bộc phát, bao phủ lấy tất cả các đệ tử đang xông tới. Ầm ầm, lập tức, những luồng kiếm mang vô cùng khủng khiếp liền đánh bay tất cả các đệ tử. Ngay cả không ít thiên tài tinh hải cảnh vào giờ phút này cũng bị đánh bay, miệng phun máu tươi, lập tức bị trọng thương. Quá mạnh, nhìn thấy Vương Triều sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, tất cả mọi người đều chấn động đến cực điểm trong lòng, và cũng cảm thấy bất lực đến tột cùng. Vương Triều đến từ thần kiếm thánh địa, tu luyện kiếm đạo, nên hắn vô cùng để ý đến thanh xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh có phẩm cấp cực cao vừa xuất hiện này. Một lũ yếu đuối, cũng dám tranh bảo vật với ta sao? Vương Triều hừ lạnh một tiếng, bay đến trước mặt thanh xích mãng cự kiếm, chuẩn bị vươn tay ra chộp lấy. Cùng nhau công kích, nhưng đột nhiên, dị biến nảy sinh. 6 đệ tử mạnh mẽ có tu vi tinh hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vốn đã mai phục trong hư không xung quanh, lúc này bất ngờ ra tay, điên cuồng tấn công về phía vương triều. Lập tức, từng đòn tấn công kinh khủng giáng xuống, phi long tại thiên, hỗn nguyên vô cực thủ, đại hoang thôn thiên bí thuật, hàng long thập ba trường, sức mạnh công kích vô cùng khủng khiếp lập tức kết hợp lại với nhau, toàn bộ điên cuồng tấn công vào người vương triều. Dù vương triều là cường giả hỗn nguyên cảnh, vào giờ phút này cũng bị đánh cho không kịp trở tay. Nhất kiếm độc tôn, vương triều hét lớn một tiếng, thi triển một bộ áo nghĩa của truyền thừa kiếm đạo, vội vàng chống đỡ. Ầm ầm, thế nhưng đòn tấn công của 6 đại đệ tử đã mưu đồ từ lâu vẫn vô cùng khủng khiếp. Phụt, dù là đại cao thủ hỗn nguyên cảnh như vương triều, vào giờ phút này cũng bị tấn công đến mức phun ra một ngụm máu tươi, bị thương tích. Trong khoảnh khắc này, vương triều tức giận đến cực điểm, gầm lên, lũ kiến hèn mọn các ngươi, cũng dám làm ta bị thương, tất cả chết hết cho ta. Vương triều gầm lên, thanh đồ ma kiếm trong tay lập tức vung ra một loại áo nghĩa kiếm đạo vô cùng đáng sợ về phía xung quanh, nhất kiếm độc tôn. Trong khoảnh khắc này, toàn thân vương triều lập tức bộc phát ra từng luồng ánh sáng kiếm đạo đáng sợ, cả người hắn tựa như biến thành một vị đế vương kiếm đạo, sở hữu sức mạnh sát phạt vô cùng đáng sợ. Oanh, kiếm mang khủng bố vô biên lập tức điên cuồng quét tới xung quanh, bao phủ toàn bộ 6 cao thủ vừa ra tay đánh lén vào trong vòng xoáy kiếm quang vô tận. A, lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 cao thủ ngay lập tức bị bao phủ trong kiếm quang vô tận, quần áo và thân thể của họ đều đang nhanh chóng vỡ nát. Từng vết máu và vết thương đáng sợ xuất hiện, máu chảy ròng ròng, trông vô cùng kinh hãi. Tha cho chúng tôi, 6 đại cao thủ điên cuồng lùi lại, cảm nhận được nỗi sợ hãi của tử vong. Thế nhưng ánh mắt vương triều vô cùng lạnh lẽo. Hắn chỉ vung thanh trường kiếm đen kịt trong tay, điên cuồng chém ra từng luồng kiếm quang đáng sợ về phía 6 cao thủ đang bỏ chạy. Vù, nhưng đột nhiên, dị biến lại một lần nữa nảy sinh. Bất ngờ thay, một bóng người áo trắng như tuyết chợt xuất hiện ngay bên cạnh xích mãng cự kiếm. Đó chính là Diệp Phong. Vào giờ phút này, hắn đã phát hiện ra cơ hội, trực tiếp dùng không gian bảo thạch mở ra một lỗ sâu không gian, dịch chuyển tức thời đến trước thanh xích mãng cự kiếm. Trong khoảnh khắc này, dưới sự chú mục của vạn người, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, nắm lấy chuôi của thanh xích mãng cự kiếm. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ từ thân xích mãng cự kiếm cuồn cuộn rót vào cơ thể mình. Hắn cầm xích mãng cự kiếm, thực lực tổng hợp của cả người đều được gia trì và tăng lên đáng kể. Trong khoảnh khắc này, xung quanh thân thể Diệp Phong thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh của một con cự mãng màu đỏ rực bao quanh, trông vô cùng bá khí. Không hổ là kiếm binh pháp bảo cấp hợp đạo cảnh, quả nhiên sức mạnh vô cùng khủng bố. Vào giờ phút này, Diệp Phong không kìm được mà ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Cùng lúc đó, sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phong khi cầm xích mãng cự kiếm đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Cái gì, tiểu tử này là ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở gần xích mãng cự kiếm? Khí tức tu vi trên người hắn dao động. Mới chỉ là nguyên hồn cảnh tam trọng thiên thôi mà. Yếu quá đi, một đám cường giả tinh hải cảnh, còn có cả siêu cấp cao thủ hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên như vương triều đều không lấy được thanh xích mãng cự kiếm. Không ngờ cuối cùng lại bị tiểu tử này lấy được. Hừ, tiểu tử này lấy được xích mãng cự kiếm thì sao chứ? Hắn chẳng qua chỉ là đang tìm cái chết mà thôi. Bây giờ hắn đã trở thành mục tiêu công kích, tay cầm xích mãng cự kiếm, nhưng lập tức sẽ chết không có chỗ chôn thây. Trong khoảnh khắc này, vô số cao thủ thiên tài trong toàn bộ cổ thành đều xôn xao bàn tán. Gần như chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Phong. Bởi vì họ đều cho rằng việc Diệp Phong đột ngột xuất hiện và cướp được thanh xích mãng cự kiếm quả thực chính là một hành động tìm chết. Dù cho Diệp Phong có được chí bảo xích mãng cự kiếm, hắn cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Mà khí tức tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong lúc này chỉ là nguyên hồn cảnh tam trọng thiên mà thôi, phải biết rằng trên sân có rất nhiều cường giả nguyên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa còn có cả cường giả tinh hải cảnh vượt xa nguyên hồn cảnh. Và thậm chí là một siêu cấp cao thủ hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên. Cho nên, dưới sự chú ý và vây công của nhiều cường giả như vậy, dù cho Diệp Phong lúc này có mọc thêm cánh cũng không thể bay thoát. Ầm ầm, và đúng lúc này, một luồng khí tức sức mạnh khủng bố đến cực điểm lập tức bao phủ lấy Diệp Phong. Luồng khí tức đó chính là của vương triều. Siêu cấp cao thủ đến từ thần kiếm thánh địa của thần kiếm vực, lúc này, ánh mắt vương triều tràn đầy sự lạnh lẽo và sát ý vô tận. lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, cất tiếng nói, dám thừa lúc ta công kích những cao thủ khác để cướp đoạt bảo vật của ta, ngươi thực sự đang tìm cái chết. Diệp Phong lúc này trên mặt không có chút sợ hãi nào, ngược lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lên tiếng nói, bảo vật trong di tích cổ xưa này vốn là vật vô chủ. Ai cướp được trước thì là của người đó, ngươi nói nó là của ngươi, điểm này ta không dám gật bừa. Láo xược, Vương Triều lập tức hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc, tàn khốc cười một tiếng nói, tất nhiên ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì ta sẽ đánh chết ngươi tại chỗ. Bất kể ngươi là đệ tử của thánh địa nào, hôm nay ngươi đắc tội với ta cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Vương Triều căn bản không quan tâm Diệp Phong đến từ thánh địa nào, ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ là phải giết chết tên tiểu tử đột nhiên ra tay ngư ông đắc lợi này. Ầm ầm, khí tức tu vi hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên vô cùng khủng khiếp lập tức bộc phát từ trên người Vương Triều. Lúc này, các cao thủ khác xung quanh đều vội vã lùi lại. Bởi vì có cao thủ mạnh nhất là Vương Triều ra tay, những người khác căn bản không cần phải động thủ. Ầm ầm, đột nhiên, trên người Diệp Phong cũng lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Đó là một luồng chiến ý ngút trời, một chiến ý bất khuất, lập tức hiển lộ ra, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Cái gì, tiểu tử này vậy mà không trốn, ngược lại muốn cùng siêu cấp cao thủ như Vương Triều đánh một trận sao? Ha ha ha, tiểu tử này bị dọa đến ngốc rồi sao, sao lại có hành động ngu xuẩn như vậy? Chắc là tiểu tử này nghĩ rằng mình sở hữu xích mãng cự kiếm là có thể cùng cường giả như Vương Triều một trận chiến, thật là cười chết người. Dù cho thanh xích mãng cự kiếm kia là bảo vật cấp hợp đạo cảnh, trong tay một tiểu tử nguyên hồn cảnh tam trọng thiên, cũng căn bản không phát huy được sức mạnh cường đại của bảo vật hợp đạo cảnh, chỉ có thể nói là kiến vung kiếm lớn, căn bản không có chút lực công kích nào. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phong vậy mà lại tỏ ra có chiến ý với siêu cấp cao thủ như Vương Triều, trong lòng mọi người không phải là kính nể, mà là một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa hai người thực sự quá lớn, dù có mượn sức mạnh của pháp bảo hợp